Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1351, bá khí khổng tước vệ. Khổng thống lĩnh, ngươi bây giờ nói một đống lớn, hãm hại vu oan như vậy, đến lúc đó làm như thế nào xong chuyện? Vương Đình Việt chủ cười lạnh hỏi, đúng vậy, các ngươi nói đan phương này là của các ngươi, có chứng cớ hay không? Không có chứng cớ, đó cũng là nói suông. Cũng không thể các ngươi nói là của khổng tước Thánh Sơn, cái kia chính là của khổng tước Thánh Sơn a. Tu La vệ thống lĩnh cũng kêu gào, khổng thống lĩnh cười lạnh nói, ta đoán được các ngươi sẽ liều chết ngoan cố chống lại. Tốt, ta để các ngươi tâm phục khẩu phục. Cũng cho mọi người biết rõ, khổng tước vệ ta làm việc, từ trước đến nay đều chú ý công đạo, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người tốt. Nói xong, khổng thống lĩnh chỉ vào hai đan vương bên người, hai vị đan vương đại nhân này, là đan vương tiền bối của khổng tước Thánh Sơn chúng ta. Vạn Thọ Đan là bọn hắn tỉ mỉ từ trong sách cổ tổng kết ra. Các ngươi nói chứng cớ, bọn hắn là chứng cớ tốt nhất, Vương Đình Việt chủ cười to nói, ngươi gọi hai đan vương đến, đã kêu chứng cớ sao? Trong đó một gã đan vương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lãnh khốc, Vương Đình Đại Việt đúng không? Sắp chết đến nơi, còn chấp mê bất ngộ. Vạn Thọ Đan là hai người chúng ta tân tân khổ khổ làm ra. Làm sao lại không gọi chứng cớ? Vương Đình Việt chủ cười lạnh. Đã là đan phương của các ngươi cầm một khỏa vạn thọ đan ra nhìn một chút, đan vương kia lạnh lùng gật đầu, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, mọi người nhìn xem, nói xong, tay của tên đan vương kia quán một cái, một viên thượng phẩm vạn thọ đan bất ngờ nằm trong lòng bàn tay của hắn, chư vị, đây là một viên thượng phẩm vạn thọ đan, mọi người nhìn liền biết rõ. Vạn thọ đan của Vương Đình Đại Việt là trộm cắp đan phương luyện chế, tính chất cùng vạn thọ đan của chúng ta căn bản không cách nào so sánh được. Cái này là chứng cớ, viên vạn thọ đan này vừa ra, mọi người sợ hãi, rất nhiều người gan lớn, đều gom góp tới cẩn thận quan sát, không ngừng tán thưởng, đúng vậy a, cái này thật đúng là một viên vạn thọ đan, giống vạn thọ đan của Vương Đình Đại Việt, nhưng mà tính chất rõ ràng cao hơn rất nhiều, viên vạn thọ đan này, tự nhiên là viên lúc trước Giang Trần cho Cơ Tam công tử, lúc này lấy ra làm chứng cớ, là bằng chứng như núi a. Trong lúc nhất thời, Vương Đình Việt chủ cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn này. Như thế nào khổng tước vệ sẽ có vạn thọ đan, hơn nữa tính chất rõ ràng còn cao hơn, chẳng lẽ, bất diệt thiên đô âm thầm cho khổng tước Thánh Sơn vạn thọ đan, cái này hoàn toàn không có khả năng. Con đường của bất diệt thiên đô, căn bản đi không đến chỗ khổng tước đại đế. Bọn hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng mà, vạn thọ đan này lại là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời. Vương Đình Việt chủ cũng có chút không biết làm sao, hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ, thế nhưng mà đến cùng là ở chỗ nào, hắn lại nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, nhưng mà, một loại dự cảm cực kỳ bất hảo, đang ở trong lòng hắn dâng lên, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng khổng tước vệ là cố tình tới gây sự, là cố ý đến bới móc, trả thù Tu La vệ ra tay với Vi gia phụ tử, nhưng mà bây giờ xem ra, hết thảy tựa hồ không phải đơn giản như vậy, điệu bộ này của khổng tước vệ, thoạt nhìn hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vương Đình Việt chủ vốn còn ổn như bàn thạch, cũng hơi xuất hiện một tia dao động, trong nội tâm rốt cục sợ hãi. Bất quá, lúc này hắn biết rõ, nếu như không giải thích, chờ mình bị đám người kia mang đi, vậy thì sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Lập tức kêu lên, có một viên vạn thọ đan cũng không kỳ lạ quý hiếm. Có lẽ các ngươi thông qua con đường khác, từ chỗ chúng ta mua được vạn thọ đan cũng nói không chừng. Khổng thống lĩnh cười ha ha. Ngươi là trêu chọc ta sao? Vương Đình Đại Việt ngươi là lần thứ nhất buôn bán sao? Thái Biên lâu còn không có khai trương, ngươi sẽ lén bán vạn thọ đan cho ta. Hơn nữa, loại vạn thọ đan tính chất này, Vương Đình Đại Việt ngươi luyện chế được sao? Ngươi cầm một khỏa vạn thọ đan tính chất ngang nhau đi ra ta nhìn. Buổi nói chuyện này, nói đến Vương Đình Việt chủ á khẩu không trả lời được, chư vị, mọi người cũng nhìn thấy. Viên vạn thọ đan này, tất cả mọi người xem được. Tính chất rõ ràng cao hơn vạn thọ đan của Vương Đình Đại Việt rất nhiều. Điều này nói rõ cái gì, có lẽ mọi người rất rõ ràng a. Đến cùng ai là nguyên sang vạn thọ đan, trong nội tâm mọi người cũng có thể nắm chắc, khổng thống lĩnh lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, người xem náo ở hiện trường, đại đa số đều tin khổng thống lĩnh. Dù sao, danh tiếng của khổng tước vệ ở đó, hơn nửa khỏa vạn thọ đan của bọn hắn, hoàn toàn chính xác tính chất rất cao. Nếu như Vương Đình Đại Việt là nguyên sang vạn thọ đan, kia làm sao có thể cầm không ra vạn thọ đan cấp độ ngang nhau, điều này hiển nhiên không phù hợp logic, kể từ đó, Hiện trường tiếng chửi bậy liên tiếp, vương gia phụ tử, đến cùng các ngươi còn muốn lừa đời lấy tiếng tới khi nào, lúc này, còn không thừa nhận sự thật trộm cắp. Còn muốn nói xạo. Đại lừa gạt, tất cả mọi người mở to mắt nhìn rõ ràng. Vương gia trộm cắp đan phương, luyện chế đan dược không có thông qua luận chứng, nhưng lại nâng giá. Ta còn nói vì cái gì bọn hắn không tìm con dòng cháu giống làm thí nghiệm, lại tuyển hai tán tu làm thí nghiệm. Nguyên lai là lo lắng di chứng a, a nha, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy không đúng. Vương Đình đại việc này quá vô sĩ đi à nha. Tán tu chúng ta không phải là người sao, đã đảo Vương Đình đại việc, đã đảo thương gia lòng dạ hiểm độc, đúng, đã đảo bọn hắn. Cầm tán tu chúng ta làm vật thí nghiệm, những súc sinh này, thực không phải là đồ tốt, lần này, nộ khí của đám tán tu đều bị đốt lên, nhao nhao mắng chửi. Rất có xúc động một lời không hợp liền xông lên xé vương gia phụ tử thành mảnh nhỏ, khổng thống lĩnh khoát tay nói, chư vị, cảm xúc phẫn nộ của các ngươi, chúng ta có thể lý giải. Bất quá Vương Đình đại việc trộm cắp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn. Chuyện này, đã chọc giận tới cao tầng Khổng Tước Thánh Sơn, cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng, chờ đợi Vương Đình đại việc bọn hắn, nhất định là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vương Đình việc chủ luống cuống, nghe khẩu khí này, đã là tuyên án tội danh của Vương Đình đại việc hắn rồi, cái lúc này, nếu còn không phân biệt, bị mang đi, nhất định là có đi không về, lập tức giãy dụa kêu to, mọi người không nên mắc lừa. Vạn thọ đan này, hoàn toàn chính xác không phải của Vương Đình đại việt chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng không trộm cắp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn. Vạn thọ đan của chúng ta, là bất diệt thiên đô cung cấp, chương 1352, Thái Biên lâu lại xong đời. Vương Đình việt chủ khẩn trương, lúc này cũng bất chấp gì khác, lớn tiếng nói ra chân tướng, khổng thống lĩnh nghe xong, giận quá thành cười. Vương Đình việt chủ, ngươi vô sĩ phải có tình trạng a, ngươi thà rằng nói xạo. Đem chuyện trộm cắp vạn thọ đan thành cùng thế lực bên ngoài hợp tác, cũng không muốn thừa nhận sự thật trộm cắp, ngươi đây là ăn cây táo, rào cây sung. Tội thêm nhất đẳng, khổng thống lĩnh tới nơi này, đã sớm thương nghị tốt đối sách. Vương Đình Việt chủ làm hết thảy chống cự cùng cãi lại, đều đã sớm nằm trong dự liệu của bọn hắn, cho nên, bất kể Vương Đình Đại Việt chống chế thế nào, khổng thống lĩnh đều sớm có ngôn ngữ ứng đối, những lời này, quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, vốn. Vương Đình đại phiệt ngươi trộm cắp, gian thương, hôm nay lại tăng thêm một tội danh ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết thế lực ngoại bộ, cái tăng thêm kia, tội danh có thể to lắm, nhất là cấu kết thế lực ngoại bộ ăn cây táo, rào cây sung, đây quả thực là tử tội. Vương Đình phiệt chủ giận dữ, khổng thống lĩnh, ngươi đây là ngậm máu phun người. Vương Đình đại phiệt ta nhiều thế hệ trung lương, làm sao có thể cấu kết thế lực ngoại bộ, chẳng lẽ mới vừa rồi là ta nói bất diệt thiên đô sao? Khổng thống lĩnh cười lạnh, đơn thuần sinh ý lui tới, sao có thể gọi cấu kết thế lực ngoại bộ, Vương Đình việc chủ theo lý cố gắng, bất quá, cái này ở người khác xem ra, lại là nói xạo, khổng thống lĩnh khinh thường cười nói, trộm cắp đan phương, giao cho thế lực ngoại bộ, cái này còn gọi đơn thuần sinh ý lui tới. Các ngươi nói xem, cái này gọi là sinh ý gì? Cái này gọi là tiết lộ cơ mật, tội đáng tru diệt cửu tộc, càng nói càng mơ hồ. Cái trán của Vương Đình Việt chủ tràn đầy mồ hôi. Hắn biết rõ, lúc này thật sự bị động rồi, đây quả thực là nhảy đến hoàng hà cũng rửa không sạch. Vương Đằng càng kêu to, ngậm máu phun người, Khổng Tước vệ chế tạo oan giả sai án, vu oan hãm hại. Tất cả mọi người là người sáng mắt, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Lời này nói còn chưa dứt, hiện trường càng ồn ào, oan giả sai án con mẹ ngươi. Vương gia các ngươi là cái đức hạnh gì, mọi người còn không biết sao? Hoành hành ngang ngược, lấy mạnh hiếp yếu thì cũng thôi, lại còn trộm cắp, còn cấu kết tặc bên ngoài. Ghê tởm nhất chính là, một viên vạn thọ đang 200 vạn, vậy mà bán 1.000 vạn. Hút máu cũng không hút như các ngươi, Khổng Tước vệ đại nhân, các ngươi nhất định không nên thả hai phụ tử gian ác này. Trong lúc nhất thời, thanh âm lên án công khai Vương Đình đại phiệt, một triều áp đảo một triều, Giang Trần thấy một màn như vậy, ánh mắt lại lạnh lùng. Trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý, vương gia phụ tử ngươi không phải cuồng sao? Không phải rất biết lợi dụng tình thế đến tạo thế cho mình sao? Không phải muốn lợi dụng vạn thọ đang đến phát tài sao? Ta liền để cho vạn thọ đang này đến mai táng phụ tử các ngươi, mai táng Vương Đình đại phiệt các ngươi, hết thảy kế sách, tự nhiên đều là Giang Trần định ra. Khi hắn quyết định dân đăng phương vạn thọ đang, hết thảy liền trở nên đơn giản vô cùng, bên Khổng Tước Thánh Sơn kia, vốn là tìm không thấy cửa đột phá, đạt được kế sách này, cũng hiểu được rất có thể thực hiện. Lập tức nghiệm chứng đan phương vạn thọ đan. Giang Trần cũng là suốt đêm dạy hai gã đan vương kia luyện chế vạn thọ đan, hai người này đều là cửu cấp đan vương, thiên phú đan đạo siêu cường, có Giang Trần chỉ điểm, tự nhiên là vừa học liền biết, kể từ đó, vạn thọ đan liền bất ngờ thành đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn rồi, đã có trụ cột này, Khổng Tước Thánh Sơn sư ra nổi danh, lúc này mới bố trí ra chuyện, làm cho Vương Đình Đại Việt khó lòng giải bày, vốn, đan phương vạn thọ đan này, chỉ là một bản án không đầu, mấu chốt nhất là, Vương Đình Đại Việt cũng nói không rõ nơi phát ra đan phương, ngay từ đầu Vương Đình Việt chủ nói xạo, về sau còn nói bất diệt thiên đô, như vậy trước sau biến hóa, tự nhiên không cách nào thủ tính mọi người, trái lại, ngay từ đầu Khổng Tước Vệ liền một mực ấn định vạn thọ đan này là đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn, điểm xuất phát từ đầu tới đuôi đều không thay đổi qua, sau đó lấy ra thượng phẩm vạn thọ đan, thoáng cái áp đảo vạn thọ đan của Vương Đình Đại Việt, đừng nhìn một khỏa vạn thọ đan nho nhỏ này, lại là một chứng cứ cực kỳ trọng yếu, làm cho mọi người vốn là bán tín bán nghi, thoáng cái đã tin tưởng Khổng Tước Thánh Sơn, mà sau đó Vương Đình Việt chủ nói sơ hở chồng chất, tức thì bị Khổng thống lĩnh bắt lấy, không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời, bên Vương Đình Việt chủ là trăm ngàn chỗ hở, mà bên Khổng thống lĩnh kia lại thừa dịp thắng truy kích. Hơn nữa trước kia Vương Đình Đại Việt định vạn thọ đan là 1.000 vạn thánh linh thạch, cái giá này cũng chọc giận mọi người. Mọi người nghe giá trị thực tế của vạn thọ đan chỉ có 200 vạn, hai so sánh, trong lòng làm sao có thể không giận, huống chi, đan phương của Vương Đình Đại Việt, vẫn là trộm cắp ra, không có trải qua nghiệm chứng có tác dụng phụ hay không, dĩ nhiên đẩy ra vơ vét của cải, so sánh với nhau, Khổng Tước Thánh Sơn nghiên cứu ra đan phương, trước khi không có đầy đủ luận chứng, lại bảo thủ, không có vội vã đẩy ra bán, như vậy so sánh, Khổng Tước Thánh Sơn chăm chú phụ trách, vì an nguy sinh tử của mọi người mà cân nhắc, còn Vương Đình Đại Việt thì điên cuồng vơ vét của cải, không tiếc cầm tán tu làm vật thí nghiệm, cả hai tầm đó, ai càng đáng tin tưởng, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Khổng thống lĩnh nhìn thấy Vương Đình Việt chủ ngây người im lặng, quát, các ngươi đã nhận tội, vậy thì thành thật theo chúng ta về Khổng Tước Thánh Sơn, toàn thân Vương Đình Việt chủ rung lên, ta không đi. Các ngươi vu oan ta. Tên tuổi Khổng Tước Vệ thật lớn, vậy mà vu oan hãm hại thế lực Đại Việt. Ta không phục, ta muốn gặp Tu La Đại Đế, nằm mơ, Khổng thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trộm cắp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn, Tu La Đại Đế cũng không thể nào cứu ngươi, nói xong, sắc mặt trầm xuống, tất cả Khổng Tước Vệ nghe lệnh, mang vương gia phụ tử đi, còn có đan vương của Thái Biên Lâu. Nếu như có phản kháng, giết, đi thôi, sắc mặt của Vương Đình Việt chủ không ngừng biến ảo, hiển nhiên nội tâm cũng đang lựa chọn. Hắn cũng biết, nếu như mình muốn đột phá, vẫn có một đường sinh cơ, chỉ cần mình chạy trốn tới trước mặt Tu La Đại Đế, có lẽ có thể miễn đi một kiếp, thế nhưng mà, mình có thể đào tẩu, nhi tử tất sẽ bị người giết chết tại chỗ, tất cả đan vương, cũng sẽ bị người thừa cơ chém giết toàn bộ, bởi vậy, Vương Đình Việt chủ hắn sẽ trở thành lan can tư lệnh. Cái gì giả tâm, cái gì khát vọng, cũng đã thành phù vân, mấu chốt nhất là, mặc dù hắn có nắm chắc đào tẩu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa, nếu như tự mình thoát đi, ở trước mặt Tu La Đại Đế đến cùng còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng, đây cũng là một vấn đề. Chương 1353, Thái Biên Lâu lại xong đời hai. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Đình Việt chủ vẫn cắn răng một cái, nói với mấy đại Việt giao hảo, chư vị Việt chủ, các ngươi biết rõ Vương Mỗ là trong sạch, nhờ các ngươi đi chỗ Đại Đế Bệ Hạ, thay ta cầu tình. Xin Đại Đế Bệ Hạ nhất định phải cứu phụ tử ta, hiện tại, đấu cùng Khổng Tước Vệ tử, cũng không phải lựa chọn thông minh, chỉ có thể đi cầu Tu La Đại Đế, chỉ có Tu La Đại Đế, mới có thể cứu phụ tử hắn, Khổng Tước Vệ căn bản không có ý định cùng hắn giày vò khốn khổ, ba tiếng đếm, nếu ngươi không đi, vậy cũng không cần đi, hai mắt của Vương Đình Việt chủ sung huyết, đầy ngập khuất nhục, nhưng vẫn đứng lên, ta theo các ngươi đi. Bất quá, các ngươi cũng chớ đắc ý, Tu La Đại Đế tuyệt đối sẽ không cho âm mưu của các ngươi thực hiện được, sắp chết đến nơi, còn muốn nói xạo. Chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi càng nói xạo, kết cục lại càng thảm, ngay cả đồ vật của Khổng Tước Thánh Sơn ngươi cũng dám trộm, còn dám cấu kết thế lực ngoại bộ, tiết lộ cơ mật của Khổng Tước Thánh Sơn, tội thật đáng chết, một đám tội danh hạ xuống, tựa như từng tia sét đánh lên người Vương Đình Đại Việt, để cho hắn nhịn không được có một loại cảm giác run rẩy. Khổng Tước Vệ bắt vương gia phụ tử, còn có mấy đan vương, tách ra đám người, hấp tấp lao đi, chỉ để lại hiện trường mấy tu la vệ cùng đại việt việt chủ trợn mắt há hốc mồm, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi thông tri Nguyệt Hoàng đại nhân, phải lập tức để cho tu la bệ hạ biết rõ, cái này phiền toái lớn rồi. Ai, không thể tưởng được, một đan phương vạn thọ đan, vậy mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Một mực hỏi Vương Việt lai lịch vạn thọ đan này là thế nào, hắn luôn nói không tỉ mỉ. Chẳng lẽ, thật là Khổng Tước Thánh Sơn làm ra sao? Lần này, ngay cả những binh hữu của Vương Đình Đại Việt cũng có chút hoài nghi Vương Đình Việt chủ. Dù sao, bình thường bọn hắn cũng hỏi qua lai lịch của vạn thọ đan, thế nhưng Vương Đình Việt chủ luôn che che lấp lấp, chưa bao giờ chịu nói một câu thật sự. Bây giờ nói những chuyện này có rắm dùng, tên Tu La vệ thống lĩnh kia giận dữ, nhanh đi Tu La đạo tràng. Bẩm báo đại đế bệ hạ cùng Nguyệt Hoàng đại nhân, đúng, Nguyệt Hoàng đại nhân là nghĩa huynh của Vương Việt, chuyện này tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Những đại việt này lúc đến phong quan, giờ phút này cả đám lại như chó nhà có tang, đều chật vật đến cực điểm. Hiển nhiên bị Khổng Tước vệ làm thành như vậy, bọn hắn đều là ý chí chiến đấu giảm nhiều, vốn cũng không phải là chuyện của bọn hắn. Nếu thật là Vương Đình đại việt trộm cắp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn, trên mặt bọn hắn cũng đi theo không ánh sáng, nhất là Mộ Dung đại việt việt chủ, càng thêm nhíu mày, hắn là người khẩn trương nhất, cũng là sợ nhất. Nếu như đan phương của Vương Đình đại việt thật trộm của Khổng Tước Thánh Sơn, sau đó vụng trộm giao cho Bất Diệt Thiên Đô, vậy Vương Đình đại việt liền xong đời, liên lụy cửu tộc cũng có thể. Mộ Dung đại việt hắn cùng Vương Đình đại việt quan hệ mật thiết như vậy, nhất định sẽ bị liên lụy. Dù sao, Mộ Dung việt chủ hắn cùng Vương Đình việt chủ là quan hệ muội phu cùng anh vợ. Trước cửa hàng Thái Viên Lâu, giấy niêm phong của Khổng Tước Thánh Sơn dán ở đó, mặc dù chỉ là hai mảnh giấy đơn giản, nhưng so với bất luận phong ấn gì còn đáng sợ. Thậm chí không có người dám can đảm tiếp cận khu vực kia 3 mét. Vương Đình Đại Việt trước kia còn phong quang vô hạn, sau một khắc, lại trở nên thê thảm như thế. Nhìn bản hiệu nghiền nát dưới mặt đất kia, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Hiện thế báo, tới cũng nhanh a, cũng không phải sao. Hại Vi gia phụ tử, không nghĩ tới cái mông của mình cũng không sạch sẽ. Cái này thật là đáng đời, Vi gia thành thật như vậy, hơn nữa đan vương của Vi gia, người ta đích thật là có thực học. Vương Đình đại việt bọn hắn đã kích đối lập, ghét hiền ghen tài mà thôi, đúng vậy, Vương Đình đại việt gần đây như thế. Trong mắt không dung người khác. Loại thế lực này, tốt nhất sớm tiêu diệt, miễn cho về sau trở thành tai họa của Lưu Ly Vương Thành, xác thực. Khổng Tước vệ làm đại khoái nhân tâm, đó còn nói sao? Khổng Tước vệ từ trước đến nay là đại công vô tư. Bằng không thì, ngươi cho rằng Khổng Tước vệ có thể một mực ổn thỏa vị trí Lưu Ly Vương Thành đệ nhất thế lực sao? Đúng vậy, hôm nay vừa thấy, Khổng Tước vệ hoàn toàn chính xác càng đáng tin cậy. So sánh với nhau, hừ hừ, trên đường cái, đám người còn không có tán đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay chuyến đi này không tệ. Vốn là muốn đến xem Thái Biên Lâu khai trương, nhìn xem có thể có náo nhiệt gì không, không nghĩ tới, thật đúng là chứng kiến một đại náo nhiệt, không thể không nói, rất đã nghiền, nhất là chứng kiến phụ tử Vương gia bị Khổng Tước vệ mang đi, rất nhiều người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, Lữ Phong đang vương lẫn trong đám người, cũng hưng phấn muốn chết. Chứng kiến Vương Đình đại việt không may, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng, đi đến trước bảng hiệu nghiền nát, oán hận nhổ một bãi nước miếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một đại phiệt, lại không tích thiện đức, không tu phúc duyên, cái này là đáng đời. Nói xong, Lữ Phong đan vương bước chân nhẹ nhàng, như tắm gió xuân, hướng ra phía ngoài đi đến. Náo nhiệt nhìn đến đây, cũng không sai biệt lắm rồi, đang đi, bỗng nhiên trước mặt có hai người ngăn đón, Lữ Phong đan vương, ném thiệp mời của Vương Đình đại phiệt, âm thầm xem náo nhiệt, rất thú vị đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến a, Lữ Phong đan vương giận tím mặt, cái gì đó, cút ngay. Một quyền đánh ra, người cầm đầu nọ cười hắc hắc, cốt ngươi cái lão tiểu tử, thật đúng là động thủ a. Sớm biết như vậy, lần trước không cầu tình cho ngươi, thanh âm này mới mở miệng, Lữ Phong đan vương sững sờ, ngươi. Tam công tử, một người khác đi tới, vỗ vỗ bả vai của Lữ Phong đan vương, lão Lữ, lần này ngươi biểu hiện không tệ, thông qua được khảo nghiệm của ta. Vi sư hiện đang suy nghĩ chính thức thu ngươi nhập môn hạ của ta, thanh âm này. Dĩ nhiên là Giang Trần, sư tôn. Lữ Phong đan vương nghe được thanh âm này, vui mừng quá đỗi. Giang Trần nhếch miệng cười cười, đi, trở về rồi hãy nói. Giang Trần cùng Cơ Tam công tử sớm liền đi tới hiện trường. Chỉ có điều, hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn là xem náo nhiệt. Chỉ có điều, bọn hắn xem náo nhiệt, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát những người khác. Trong lúc vô tình, lại phát hiện Lữ Phong đang vương vứt bỏ thiệp mời, nhổ nước miếng, dẫm thiệp mời. Những động tác này, để cho Giang Trần cảm thấy buồn cười, lại nhận thức Lữ Phong đang vương đầu nhập, đích thật là thiệp tình thành ý. Bằng không thì hắn không biết mình tới hiện trường, tự nhiên không thể nào là cố ý làm cho mình xem. Ngươi nói cái gì? Phụ tử vương gia bị Khổng Tước vệ bắt đi, Tu La đạo tràng. Nguyệt Hoàng đại nhân nghe thủ hạ thống lĩnh bẩm báo, cả người bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt như than. Chương 1354, Tu La đại đế. Vâng. Lúc ấy là Khổng thống lĩnh kia dẫn đội, trọn vẹn xuất động hơn 100 Khổng Tước vệ, mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh, đến có chuẩn bị. Bọn hắn dựa vào cái gì bắt người? Chẳng lẽ vô duyên vô cớ mang người đi? Nguyệt Hoàng hiển nhiên là không tiếp thụ được sự thật này. Bọn hắn nói phụ tử vương gia trộm cắp đan phương vạn thọ đan của Khổng Tước Thánh Sơn. Hơn nữa, nhìn chứng cứ bọn hắn cung cấp, tự hồ rất có sức thuyết phục. Lúc này, thống lĩnh kia vì cho mình thoát tội, ngược lại phân biệt thay Khổng Tước vệ, chứng cứ vô cùng xác thực, ít nhất có thể chứng minh hắn làm Tu La vệ thống lĩnh không phải vô năng, đan phương vạn thọ đan. Tại sao có thể là của Khổng Tước Thánh Sơn? Nguyệt Hoàng càng nghe càng hồ đồ, bọn hắn nói như thế nào, các ngươi liền tin như thế đó. Đại nhân, bọn hắn lấy ra một viên vạn thọ đan, tư chất so với vạn thọ đan của Vương Đình Đại Phiệt cao hơn rất nhiều. Cái chứng cớ này, hiện trường cơ hồ không người có thể bác bỏ. Hơn nữa, Vương Đình Phiệt chủ cũng vô lực biện giải. Cuối cùng thậm chí chuyển ra cái gì bất diệt thiên đô, kết quả ngược lại bị Khổng Tước vệ nói thành cấu kết thế lực ngoại bộ, tiết lộ cơ mật của Khổng Tước Thánh Sơn. Bởi như vậy, tội danh càng thêm nhất đẳng. Sắc mặt Nguyệt Hoàng càng thêm âm trầm, chữ nhỏ một câu, thành sự không có, bại sự có thừa, cũng không biết hắn mắng là thống lĩnh này, hay là mắng Vương Đình Phiệt chủ, bất quá lúc này, hiển nhiên là sự tình cấp tốc. Nguyệt Hoàng biết rõ, loại tội danh này, là không phải bình thường, nếu như bọn hắn bịa đặt tội danh cho phụ tử Vi Gia, cũng có thể để cho bọn hắn bắt người, như vậy những tội danh này của Vương Đình Đại Phiệt, đầy đủ để cho Vương Đình Đại Phiệt chết trên 10 lần. Nhất là tội cuối cùng, cấu kết thế lực ngoại bộ, tiết lộ đan phương cơ mật. Cái tội danh này, một khi bị định mà nói, Vương Đình Đại Phiệt bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc đó là tuyệt đối. Thậm chí, còn sẽ liên lụy thế lực khác, cho nên, Nguyệt Hoàng ngồi không yên. Chuyện này, hắn cũng biết, đã vượt ra khỏi phạm vi hắn khống chế, phải xin chỉ thị của Đại Đế Bệ Hạ. Tu La Đại Đế đạt được tin tức của Nguyệt Hoàng, cũng hơi có chút giật mình, còn có chuyện như vậy. Tình huống kỹ càng như thế nào, mặc dù Tu La Đại Đế có chút giật mình, nhưng không có bối rối. Đại Đế cường giả, chỉ nhìn khí độ, là bất luận thuộc hạ gì đều so sánh không bằng. Nguyệt Hoàng nói, mấy đại phiệt phiệt chủ đều ở hiện trường, thuộc hạ để cho bọn hắn tiến đến nói rõ chi tiết. Mấy phiệt chủ đều nơm nớp lo sợ đi đến, bọn hắn xưa nay gặp qua Tu La Đại Đế, cũng không trở thành như vậy. Chỉ là hôm nay, bọn hắn cảm thấy đặc biệt chột dạ. Dù sao, Khổng Tước vệ là ở trước mặt bọn hắn mang vương gia phụ tử đi, chỉ có điều, Tu La Đại Đế hiển nhiên không có ý tứ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, nhàn nhạt gật đầu, đều không cần câu thúc. Ở dưới tình huống như vậy, các ngươi không có tùy tiện gây với Khổng Tước vệ, đây là lựa chọn sáng suốt. Bằng không thì, tổn thất chỉ biết càng lớn, chỉ cho đối phương càng nhiều cái cớ nữa. Tu La Đại Đế không hổ là một phương bá chủ, những lời này, lập tức bỏ đi lo lắng của thuộc hạ, đều nói đi. Càng kỹ càng tốt, mọi người lập tức ngươi một lời, ta một câu, đem chuyện thuật lại một lần, bởi vì là thuộc hạ thuật lại, Tu La Đại Đế cũng nhíu mày hỏi, dùng các ngươi ở hiện trường đến xem, Khổng Tước vệ rốt cuộc là xác thực, hay là vu oan hãm hại, ta cảm thấy giống như vu oan hãm hại, ta cũng cảm thấy là vu oan hãm hại, những người này mỗi một cái đều nghĩ một đằng nói một nẻo, nói thật, sắc mặt của Tu La Đại Đế trầm xuống, những người kia dò xét, đều khẩn trương không thôi. Nếu như muốn nói thật, bọn hắn cảm thấy phụ tử Vương Đình Đại Phiệt có hiềm nghi rất lớn, dù sao, những chứng cớ kia, bất luận điểm nào, đều cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Hơn nữa, bình thường hỏi phụ tử bọn hắn lai lịch vạn thọ đan này, bọn hắn cũng nói không tỉ mỉ, ấp a ấp úng, bất quá, ở trước mặt Tu La Đại Đế, bọn hắn làm sao dám nói thật, bệ hạ, tình huống ngay lúc đó, hoàn toàn chính xác rất bất lợi đối với Vương Phiệt. Đến cuối cùng, Vương Phiệt cũng tìm không thấy bằng chứng, chỉ bảo chúng ta nói cho bệ hạ, hắn bị oan uổng. Đúng vậy, bệ hạ, mặc kệ Vương Việt có phải oan uổng hay không. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, Tu La Đại Đế biểu lộ đạm mạc, ở các ngươi xem ra, phụ tử Vương Việt thật là trộm cắp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn, mấy đại Việt chủ đều không phản bác được, vớ vẩn, Tu La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Vương Việt này, ta vẫn là hiểu rõ. Hắn há là người không cẩn thận như vậy. Nếu quả thật trộm đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn, đầu tiên, hắn nhất định sẽ bẩm báo bổn đế. Thứ hai, hắn cũng sẽ không công khai lấy vạn thọ đan ra bán, đây không phải nói cho Khổng Tước Thánh Sơn, ta trộm đan phương của các ngươi sao. Cho nên, chuyện này, tuyệt đối là vu oan hãm hại. Nguyệt Hoàng nghe xong lời này, bỗng nhiên đứng lên, bệ hạ, nếu là vu oan hãm hại, xin cho thuộc hạ điểm một nhóm người, đi Khổng Tước Thánh Sơn đòi người trở về, ngồi xuống, ngữ khí của Tu La Đại Đế không nặng, nhưng ngôn ngữ tầm đó, lại có một cổ uy nghiêm, Nguyệt Hoàng kia bướng bỉnh như thế, cũng không tự chủ được ngồi xuống, vậy mà không có không vui hoặc là không phục chút nào, bây giờ ngươi đi, chẳng những không cứu được người, gây chuyện không tốt, mình cũng rơi vào trong đó, ngữ khí của Tu La Đại Đế như trước không nhanh không chậm, vậy làm sao bây giờ, Vương Đình Việt chủ là nghĩa đệ của Nguyệt Hoàng, hắn là người lo lắng nhất, việc này, còn phải từ ngọn nguồn nói lên. Tuy Vương Đình Đại Việt không có trộm cắp đan phương vạn thọ đan, nhưng ngọn nguồn là vì Vương Đình Đại Việt ức hiếp Vi Gia, Tu La Đại Đế không hỏi qua tục vụ, nhưng lại thấy rõ, một câu chỉ trúng mấu chốt, tất cả mọi người trầm mặc, trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, trên thực tế chính là như vậy. Nói trắng ra là, Khổng Tước Vệ làm, là cố ý chơi Vương Đình Đại Việt, Nguyệt Hoàng nhíu mày, bệ hạ, vậy thuộc hạ có nên bào chế một lần, đi làm bàn long Đại Việt thoáng một phát hay không? Có qua có lại, ai sợ ai, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tìm được cơ hội ra tay tốt như vậy sao? Tu La Đại Đế nhàn nhạt hỏi, lần này Khổng Tước Vệ ra tay, người ta tính toán vừa đúng, hơn nữa có chứng cứ sung túc. Bắt phụ tử Vương Đình Đại Việt đi, để cho người không lời nào để nói, nếu như bên bọn hắn, lại đi làm bàn long Đại Việt. Ngươi tìm không thấy chứng cứ, cái kia chính là sằng bậy, thế tất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Nguyệt Hoàng nghĩ nghĩ, chán nản thở dài, vậy làm sao bây giờ, hiện tại phụ tử Vi Gia như thế nào, Tu La Đại Đế đột nhiên hỏi, khảo đánh một chút, bất quá cũng không có quá phận, Nguyệt Hoàng trả lời, không phải nói cho ngươi biết, đừng tra tấn sao, Tu La Đại Đế nhíu mày, chương 1355, Tu La Đại Đế 2. Ánh mắt của Nguyệt Hoàng có chút trốn tránh, đôi phụ tử này quá đáng giận, thuộc hạ không nhịn được, cho bọn hắn chút hình phạt riêng, bất quá người bình thường là nhìn không ra, hoang đường. Lần này bắt người, chủ yếu là gõ, ngươi động hình phạt riêng, sự tình liền không dễ làm rồi, hiện tại phụ tử Vương Việt bị người bắt đi, thì sự tình càng không dễ làm, Nguyệt Hoàng thở phì phì nói, bọn hắn bắt phụ tử Vương Việt đi, chẳng lẽ sẽ không tra tấn sao, lần này bọn hắn nắm chứng cứ, đánh chỉ là nhẹ. Các ngươi bào chế chứng cứ cho phụ tử Vi Gia, nếu như người ta điều tra, rất dễ dàng tra được sơ hở. Cái này là khác nhau, Tu La Đại Đế than nhẹ một tiếng, mà thôi, việc đã đến nước này. Chỉ có thể liên hợp mấy vị đại đế khác, cùng một chỗ tiếp kiến Khổng Tước Đại Đế thoáng một phát, thế nhưng mà, Khổng Tước Đại Đế giống như bế quan a, vậy thì chờ hắn xuất quan, Tu La Đại Đế thản nhiên nói, nghe nói phải nửa tháng sau, Tu La Đại Đế khoát tay áo, nửa tháng này, đối xử phụ tử Vi Gia tử tế. Không cần gây chuyện. Nửa tháng sau, bổn đế tự mình giải quyết việc này, chuyện cho tới bây giờ, bên Tu La Đại Đế, rõ ràng cho thấy đang ở hạ phong. Tu La Đại Đế là một đời kiêu hùng, rất hiểu xem xét thời thế, gặp chuyện không thể làm, liền thấy đủ là thu, chuyện này, nếu như lại náo xuống, chỉ sẽ không ngừng náo đại. Căn cứ manh mối hiện tại, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là bất lợi, dù sao, việc này ngọn nguồn ở Vương Đình Đại Việt, bên Tu La Đại Đế định ra nhạc dạo. Nhưng bên Khổng Tước Thánh Sơn lại không quá phối hợp, sau khi bắt đi phụ tử Vương Đình Đại Việt, tiếp đó, rất nhiều đan dược phố của Thần Nông Phố, luân phiên gặp chuyện không may, mỗi một ngày, đều có một đám đan sư thần bí đến cửa đập quán, những đan dược phố này cung cấp đan dược, bị nhóm đan sư thần bí kia hiện trường phân giải, bị phê cái gì cũng sai, các loại màng đen, không ngừng bị người vạch trần ra, nhóm đan vương của những đan dược phố này, nhao nhao xuất chiến. Kết quả bị một đan sư thần bí dùng lực lượng một người, tranh luận đến bọn hắn á khẩu không trả lời được, nhao nhao bại trận, chuyện như vậy, mỗi ngày đều liên tục trình diễn, mà những thế lực đan dược bị nện, thuần một sắc đều là thế lực dưới trướng Tu La Đại Đế. Không đơn thuần là đan dược phố của Vương Đình Đại Việt, những đại việt khác cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, những đại việt dưới trướng Tu La Đại Đế, cả đám lòng người bàng hoàng. Hiển nhiên, đan sư thần bí phá quán kia, trong khoảng thời gian này đến nay, đã thành ác mộng của mọi người. Bất kể bọn hắn phái ra đan vương cường đại cỡ nào, kết quả cuối cùng nhất đều giống nhau, bị đan sư thần bí kia đánh thương tích đầy mình. Trong lúc nhất thời, những đan dược phố này mất sạch thanh danh, sinh ý giảm nhiều, mà những đan vương bị đánh bại kia, cũng nản lòng thoái chí, nhao nhao đưa ra cáo từ. Hiển nhiên, đã kích như vậy, làm cho bọn hắn căn bản không còn mặt mũi ở Lưu Ly Vương Thành tiếp tục hỗn xuống. Kể từ đó, các loại ác tính tuần hoàn nhau nhau trình diễn. Trong lúc nhất thời, những đại việt dưới trướng Tu La Đại Đế, sinh ý chợt giảm 7-8 phần. Cơ hồ thành trò cười cho thần nông phố. Cũng may, đan sư thần bí kia ra tay rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không động tới người vô tội. Đan dược phố hắn nhằm vào, đều là Tu La Đại Đế nhất mạch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngộ thương. Bởi vậy, thế lực khác chẳng những không cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ngược lại ẩn ẩn nhìn có chút hả hê. Thiếu đi nhiều thế lực đan dược như vậy, những ngày này, sinh ý cửa hàng đan dược khác rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là tin tức tốt. Bọn hắn chỉ hy vọng, đan sư thần bí này đừng dừng lại, tốt nhất là phá đổ toàn bộ đan dược phố của Tu La Đại Đế nhất mạch, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Chỉ là, liên tục 10 ngày sau, chờ người bên Tu La Đại Đế chuẩn bị đối phó hắn, đan sư thần bí kia lại biến mất sạch sẽ, phản phất hắn căn bản chưa từng tới. Thống khoái a, sư tôn, thật sự là thống khoái. Tâm tình của Lữ Phong đan vương vô cùng tốt, những ngày này, hắn theo Giang Trần ngụy trang, đập phá quán các nơi, nện đến sảng khoái, liền nện 10 ngày, đem cửa hàng đan dược dưới trướng Tu La Đại Đế, những đại việt thậm chí là cửu cấp thế gia kia, tất cả đều đập phá một lần, sau đó tiêu sái rời đi. Làm xong phất áo rời đi, ẩn sâu không lộ, đây quả thực là cảnh giới trang bức cực cao. Lữ Phong đan vương một chút cũng không biết là cái này rất ác tục, trái lại, hắn cảm thấy đây quả thực là một loại hưởng thụ hoàn mỹ, không đơn thuần là hưởng thụ niềm vui thú đập phá quán, còn hưởng thụ cùng sư tôn đi một chỗ, cảm thụ đan đạo tri thức của sư tôn. Ngay từ đầu, Lữ Phong đan vương nghĩ sư tôn chỉ là đại biểu quỷ đan lưu, là thiên tài của quỷ đan lưu. 10 ngày này lại làm cho Lữ Phong đan vương khắc sâu ý thức được, trước kia mình nhận thức, sai lợi hại đến cỡ nào, sư tôn này, quả thực là kỳ tài ngút trời, quỷ đan lưu, chẳng qua là một phần nhỏ trong học vấn của hắn, mỗi ngày chứng kiến cùng những đan vương kia đấu, nện tràn nhà người ta, quả thực là hạ bút thành văn, như có thần trợ, các loại tri thức, kỹ xảo đan đấu, để cho Lữ Phong đan vương giật nảy mình, ngay từ đầu, trong lòng Lữ Phong đan vương còn có chút run sợ. Dù sao những cửa hàng đan dược kia, có không ít đan vương cường đại tọa trấn, thế nhưng mà, chờ hắn thích ứng, mới biết được mình lo lắng hoang đường đến cỡ nào, cái kia ở đâu là đan đấu, quả thực là cực kỳ tàn ác nghiền áp a. 10 ngày xuống, hắn sùng bái sư tôn này, đã đến tình trạng tột đỉnh, lão Lữ, xem ngươi nói thống khoái như vậy, ta cũng có chút hối hận rồi, Cơ Tam công tử phiền muộn nói, sự tình đập phá quán, Cơ Tam công tử rất muốn đi. Thế nhưng mà thân phận của hắn hoàn toàn chính xác không thích hợp, vạn nhất bị người chọc thủng, thân phận của hắn quá mẫn cảm, tất sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái, cho nên, Cơ Tam công tử cố nén xúc động, không có cùng bọn họ đi đập phá quán. Kết quả nghe Lữ Phong đan vương khoa trương như vậy, Cơ Tam công tử ẩn ẩn cảm thấy, tự hồ mình bỏ lỡ rất nhiều, ngược lại là Giang Trần, nhạt cười nhạt nói, lão Lữ, ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Năm đó sư công ngươi truyền thụ ta 10 năm kỹ nghệ đan đạo, vẫn là kiếm đi nhập đề. Dạy ta rất nhiều thủ đoạn bới móc. Ngươi biết lão nhân gia ông ta nói như thế nào không? Nói như thế nào? Lữ Phong đan vương hứng thú dạt dào, tuy cho tới bây giờ chưa thấy qua sư công, thế nhưng mà hắn đối với sư công này, lại tràn ngập tò mò, sùng bái tột đỉnh. Lão nhân gia ông ta nói, dạy ta những bổn sự này, là để ta đi đâm đan sư khác, để cho người khác không dám đắc tội ta. Đây cũng là một phương thức tự bảo vệ mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1356, trong cơn giận dữ. Lữ Phong đan vương nghe vậy sững sờ, đây cũng là phương thức tự bảo vệ mình. Đúng vậy, người khác sợ ngươi đâm hắn, còn không nịnh nọt ngươi sao? Giang Trần cười nói, Lữ Phong đan vương cười ha hả, phải phải. Sư công đến cùng là lão bất hưu như thế nào a? Sao biện pháp dạy đồ đệ, cũng hiếm thấy như vậy. Giang Trần gật gật đầu, lần tới nhìn thấy hắn, những lời này ta sẽ thuật lại cho hắn nghe. Sắc mặt của Lữ Phong Đan Vương đại biến, cuống quýt nói, đừng. Sư tôn, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi không thể bịp ta a, ta sợ lão nhân gia ông ta dưới sự giận dữ, trực tiếp trục xuất ta khỏi sư môn. Cơ Tam công tử cười nói, huynh đệ, lão sư này của ngươi, ca ca ta cũng bị ngươi nói động tâm. Kỳ nhân như vậy, quả nhiên là để cho nhân thần cúng bái. Giang Trần cười gật đầu, đúng rồi, cơ huynh, gần đây thế cục như thế nào? Giang Trần hỏi, hiện tại đến phiên bên Tu La đại đế kia luống cuống tay chân. Bảy đại đế cũng đã gặp mặt. Ý định tìm một đường giải quyết, Cơ Tam công tử nói, ít nhất, lần này vi gia phụ tử, là tuyệt đối an toàn. Mà phụ tử vương gia, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, ân, phụ tử vương gia, muốn đánh nhất định phải đánh tới ngọn nguồn, ân, đánh rắn không chết, sẽ bị nó cắn. Lần này, phụ tử vương gia nhất định phải chết. Chỉ có điều, muốn triệt để phá vương đình đại việt, lại chưa hẳn. Dù phụ tử vương gia đổ, bên Tu La đại đế kia, nhất định sẽ bồi dưỡng những người khác đi lên, Cơ Tam công tử nói, nhưng đối với Bàn Long đại việt ngươi mà nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn a. Cơ Tam công tử cười nói, xác thực như thế, nếu như phụ tử vương đình việt chủ ngã xuống, dù vương đình đại việt đổi người lên, tất cũng nguyên khí đại thương. Đối với Bàn Long đại việt, uy hiếp dĩ nhiên là thiếu đi rất nhiều. Chấm chấm chấm. Cùng Cơ Tam công tử đồng dạng cao hứng, còn có Bàn Long việt chủ. Lần niềm vui ngoài ý muốn này, làm cho Bàn Long việt chủ có cảm giác phong hồi lộ chuyển, hy vọng nảy sinh, vốn là vương đình đại việt nhìn chằm chằm, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Hơn nữa lần này, hy vọng vương đình đại việt đứng lên, đã không lớn, ít nhất, phụ tử vương đình việt chủ, là khẳng định không có hy vọng gì rồi, nếu như Khổng Tước vệ đã ra tay, chứng cớ như sắt, cho dù là bảy đại đế ở giữa hiệp thương, tuyệt đối cũng có thể cắn chết phụ tử vương đình đại việt. Về phần phụ tử vi gia, những chứng cớ kia, tự nhiên càng chịu không được khảo nghiệm, cho nên, phụ tử vi gia chưa hẳn sẽ như thế nào, nhưng mà phụ tử vương đình đại việt, lại muốn không may, Khổng Tước đại đế xuất quan, nhất định sẽ tự mình hỏi đến những sự tình này, một khi để cho Khổng Tước đại đế xuất mã, ai cũng phải cho hắn một cách nói. Chấm chấm chấm. Quả nhiên, bên Tu La đại đế kia, cũng là trong cơn giận dữ, cả đám đều làm ăn ra sao. Cũng không biết thông minh một chút sao. Biết rõ người ta đến đập phá quán, lại không sớm chuẩn bị một chút. Lại để cho hắn nện liền 10 ngày, lại không thể làm gì. Lần này, ngữ khí của Tu La đại đế rõ ràng cho thấy nhiều thêm vài phần nộ khí. Hiển nhiên, liên tục bị đập phá quán, tuy cùng Tu La đại đế hắn không có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể nghi ngờ là gián tiếp đánh mặt hắn. Thế lực dưới trướng đại đế khác, một nhà cũng không có ảnh hưởng. Bị đập phá quán, toàn bộ là đại việt thế gia dưới trướng của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản là hướng về phía Tu La đại đế hắn đến, những đại việt việt chủ kia, cả đám không phản bác được. Trong khoảng thời gian này bọn hắn mệt mỏi, vì sự tình vương đình đại việt bôn tẩu, nên bên thần nông phố kia, chiếu cố không chu toàn, lại không nghĩ rằng, thậm chí bị đập phá quán 10 ngày, tất cả cửa hàng đang dược, cơ hồ bị người phá một vòng, 10 ngày này, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nguyệt Hoàng, đan sư đập phá quán kia, ra được thân phận chưa? Tu La đại đế quay đầu hỏi Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cũng phiền muộn, chờ thế lực của chúng ta xuất mã, người ta đã sớm vô ảnh vô tung. Còn điều tra cái gì? Căn bản điều tra không được dấu vết nào, đại đế thế lực không thể giao thiệp với thế tục. Chờ người của Nguyệt Hoàng xuống dưới, Giang Trần đập phá quán đã sớm xong. Hơn nữa, địch nhân phi thường giảo hoạt, căn bản không có lưu lại dấu vết nào. Bệ hạ, đó căn bản không cần tra. Nhất định là đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn, cải trang cách ăn mặc, xuống nện tràn chúng ta. Một gã đại việt việt chủ nói, ngươi có chứng cớ không? Tu La đại đế lạnh lùng hỏi, tên đại việt kia trực tiếp im lặng. Mộ Dung việt chủ lại bỗng nhiên nói, bệ hạ, lúc trước vương đình đại việt cùng vi gia có một ván bài, cuối cùng lại bị đan vương của vi gia đã bại. Chân đan vương kia, lai lịch không rõ. Có phải là chân đan vương kia gây nên hay không? Chân đan vương. Trước kia Tu La đại đế có nghe qua cái tên này, nhưng một mực không để ở trong lòng. Dùng địa vị đại đế tôn sư như hắn, hiển nhiên sẽ không đi lưu ý một sơ giai đan vương. Đúng vậy, chân đan vương kia rất cổ quái. Lúc trước đã bại Thái Uyên Lâu Vinh đan vương, thủ đoạn khiếp sợ bát phương. Ví dụ như ván trân lung thiên cương đan, vậy mà tiểu tử kia cũng biết. Còn có, tiểu tử kia là truyền nhân của quỷ đan lưu, Mộ Dung việt chủ nói một tràng, nhìn ra được. Mộ Dung Việt chủ này đối với Giang Trần cũng đã điều tra rất nhiều. Mộ Dung Việt chủ, cái này nói có chút hơi quá đi à nha. Vi gia có bao nhiêu bổn sự? Có thể mời được Đan Vương lợi hại gì? Lần này đập phá quán, hiển nhiên là người từng trải, hơn nữa trình độ đan đạo cao không hợp thói thường. Nhiều Đan Vương như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn, người này, nội tình đan đạo cực kỳ thâm hậu. Ta suy đoán, nhất định là lão quái lánh đời trong Khổng Tước Thánh Sơn, một đại việt việt chủ khác nói, ngươi sao biết Vi gia Đan Vương kia, sẽ không phải là lão quái vật. Có lẽ, căn bản là Khổng Tước Thánh Sơn cùng Vi gia hát song hí mà thôi, Mộ Dung Việt chủ lại nói, Tu La Đại Đế thấy bọn họ cãi nhau, lại không có mạch suy nghĩ minh xác, quát, lăng tăng cái gì. Có chứng cớ thì nói, không có chứng cớ, có cái gì phải tranh, Đại Đế lên tiếng, hai người kia không dám tranh chấp tiếp. Cũng không phải bọn hắn có hiềm khích, chỉ là biệt khuất lâu như vậy, ai cũng muốn ở trước mặt Đại Đế bệ hạ biểu hiện mà thôi. Một cường giả một mực ngồi ở bên cạnh Tu La Đại Đế, lại bỗng nhiên mở to mắt, thản nhiên nói, bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, thuộc hạ cho rằng, chuyện này, dù ăn chút thiệt thòi, cũng có thể ném qua, người này, đạo bào thêu lên ngũ mang tinh lốn đa lốn đốm, đúng là tinh hoàng một trong tam hoàng dưới trướng Tu La Đại Đế, người này, là đệ nhất trí giả dưới trướng Tu La Đại Đế, thực lực cao cường, trí tuệ siêu quần, hơn nữa rất có cái nhìn đại cục, là quân sư bày mưu tính kế dưới trướng Tu La Đại Đế, chương 1357, Thánh cảnh ngũ trọng. Tinh hoàng, ngươi đây không phải trường chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình sao? Nguyệt Hoàng nghe xong lời này, có chút không vui. Nguyệt huynh, từ đại cục mà xem, phụ tử Vương Đình Việt chủ, tình cảnh cực kỳ bất lợi. Nếu như chúng ta muốn chọi cứng, Vương Đình Đại Việt cũng bảo vệ không được, còn có thể liên quan đến những người khác. Hơn nữa, Lưu Ly Vương Tháp hội sắp đến, việc cấp bách là chuẩn bị Lưu Ly Vương Tháp tháp đấu. Đây mới là đại cục có thể chúa tể tương lai. Dây dưa đến, dây dưa đi ở những chuyện nhỏ nhặt, đã không có bao nhiêu ý tứ. Ngữ khí của Tinh Hoàng hòa hòa khí khí, phản phất hắn nói chuyện, chưa bao giờ mang lên bất luận nhân tình gì. Đây cũng là một điểm Tu La Đại Đế thưởng thức Tinh Hoàng nhất. Tu La Đại Đế nhìn thoáng qua Nhật Hoàng trầm mặc ít nói, Liệt Nhật, ngươi thấy thế nào? Ta nghe bệ hạ, Nhật Hoàng kia càng là lời ít mà ý nhiều. Đây là một người chấp hành trung thực, là cái bóng bên người Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế than nhẹ một tiếng, Tinh Hoàng có câu nói rất đúng. Lưu Ly Vương Tháp hội mới là đại cục. Mặt khác, đều đã không là chiến trường trọng yếu nhất rồi, theo như mạch suy nghĩ của Tinh Hoàng nói xử lý a, Tu La Đại Đế nói, không thể nghi ngờ chẳng khác nào tuyên bố, Tu La Đại Đế chuẩn bị lui một bước. Lui một bước không phải bọn hắn nhiệt tình yêu hòa bình, cũng không phải bọn hắn lòng dạ rộng lớn, truy cầu cái gì trời cao biển rộng, mà là, vì bước tiến càng lớn phía sau, Tu La Đại Đế bỏ bao công sức, xúc thế 800 năm, ở chính hắn xem ra, đã đầy đủ cùng Khổng Tước Đại Đế quyết tranh hơn thua rồi, mà lần này Lưu Ly Vương Tháp hội, là một cơ hội tốt nhất, Tu La Đại Đế lui một bước này, chẳng khác gì là đưa phụ tử Vương Đình Việt chủ đến dưới đao của Khổng Tước vệ. Bất quá, bọn hắn cũng làm chống lại cuối cùng, thời điểm bảy thế lực Đại Đế ngồi cùng một chỗ, bên Tu La Đại Đế, cũng đưa ra nghi vấn Đan Phương Vạn Thọ đang phải chăng thật sự thuộc về Khổng Tước Thánh Sơn, bên Khổng Tước vệ, tự nhiên phải bày ra chứng cớ. Hai gã Đan Vương tại chỗ luyện chế Vạn Thọ Đan, dùng sự thật đến bảo vệ quyền sở hữu Vạn Thọ Đan. Bởi vậy, mấy thế lực Đại Đế khác đều nhận định Vương Đình Đại Việt hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề trộm cắp Đan Phương, nhất trí nhận định phụ tử Vương Đình Đại Việt chết chưa hết tội. Bởi vậy, phụ tử Vương Đình Việt chủ, ngay cả Tu La Đại Đế cũng không có cách nào bảo trụ. Hơn nữa, Tu La Đại Đế căn bản không muốn Vương Đình Việt chủ nói bất diệt thiên đô gì. Hiện tại nói bất diệt thiên đô có làm được cái gì? Ngoại trừ bôi đen cho mình ra, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ bị bên Khổng Tước Đại Đế bắt lấy tay cầm, chứng thực vương gia cấu kết bất diệt thiên đô. Bởi vậy, liên lụy cùng đã kích sẽ càng lớn, bất đắc dĩ, Tu La Đại Đế chỉ có thể lựa chọn hy sinh một số nhỏ, cứu vãn đại bộ phận, vương gia phụ tử, bị định tử tội, mà vấn đề phụ tử vi gia, lại tương đối đơn giản nhiều hơn. Trải qua điều tra kỹ càng, sự tình phụ tử vi gia buôn bán đang dược giả, lại tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, cái gọi là nhân chứng vật chứng, căn bản rất khó tự bào chữa. Bên Tu La Đại Đế hiển nhiên cũng không muốn dây dưa, biết thời biết thế, thả phụ tử vi gia cùng thân tam hỏa ra, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thả, chỉ sợ bên Khổng Tước Đại Đế sẽ trả thù, còn sẽ tiếp tục điên cuồng xuống dưới, một khi muốn truy cứu sự tình vương gia cấu kết bất diệt thiên đô, cái kia chính là có lý nói không rõ rồi, rõ ràng không có chuyện như vậy, thế nhưng mà bùn đất rớt xuống từ trong đũng quần, không phải thỉ cũng là thỉ, bảy đại đế tụ họp, lẫn nhau đều rất ăn ý, không có đem sự tình khuếch đại. Bi kịch nhất, không thể nghi ngờ là phụ tử vương gia, đầu người rơi xuống đất, hơn nữa, địa phương chém đầu, vẫn là khu náo nhiệt của thần nông phố, ngày chém đầu, người vây xem vô số kể, có thể nói náo nhiệt, phụ tử vương đình đại việt không có giãy giụa, không có chống cự, thật giống như cái xác không hồn, bị chém đầu lâu, kể từ đó, bản án ầm ĩ hồi lâu, lúc này mới tính toán kéo xuống màn che, về phần Giang Trần là người trong cuộc, thậm chí ngay cả hứng thú đi nhìn chém đầu cũng không có. Từ sau lần đập phá tràng lúc trước, hắn liền bế quan tu luyện, Thái Uyên Các khai trương một lần nữa, hắn cũng chỉ phái Lữ Phong Đan Vương tọa trấn, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Giang Trần nhận thức tình thế, cũng thanh tĩnh rất nhiều. Vương Đình Đại Việt cũng tốt, Tu La Đại Đế cũng tốt, đều không phải cực hạn võ đạo chi lộ của mình, cuối cùng, vẫn là thực lực, nắm giữ thực lực, lời nói mới có trọng lượng, người khác mới không dám mạo hiểm phạm ngươi, ví dụ như lần phản kích này, nếu như mình không có Đan Phương Vạn Thọ Đan, nếu như không có người Khổng Tước Thánh Sơn tham gia, nào có chỗ trống phản kích gì, đừng nói phản kích, ngay cả tư cách phản kích cũng không có, bằng thực lực của mình, nhiều lắm là âm thầm quấy rối, muốn giết chết phụ tử Vương Đình Đại Việt, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Giang Trần bất đồng tu sĩ thánh cảnh khác, lần trước hắn từ Huyễn Ba Sơn cấm địa nhận được rất nhiều thánh anh thảo, luyện chế vô số thánh anh đan, bởi vậy, tài nguyên của hắn ở thánh cảnh, có ưu thế mà người khác không thể bằng được. Hơn nữa lần này Long Tiểu Huyền đưa Long Tinh, cũng là vật đại bổ. Giang Trần liên tục bế quan một tháng, ngắn ngủn một tháng, lại đột phá cảnh giới mà người khác phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Thánh cảnh ngũ trọng, Giang Trần cảm thụ thân thể biến hóa sau khi đột phá, lại không có bất luận cảm giác thỏa mãn gì. Sau khi đi vào Thượng Bắc Vực, càng để cho hắn cảm nhận được thực lực sai biệt mang đến các loại trói buộc cho mình. Đột phá, còn phải tiếp tục đột phá. Lưu Ly Vương Tháp Hội còn không đến một năm thời gian. Nhất định phải ở trước Lưu Ly Vương Tháp Hội tới, đột phá đến thánh cảnh thất trọng, trở thành thiên thánh cảnh, đây là mục tiêu trong ngắn hạn của Giang Trần. Cái mục tiêu này phi thường rộng lớn, nhưng lại không phải không thực tế, theo đạo lý nói, lần này đột phá thánh cảnh ngũ trọng, tiềm lực của Thánh Anh Đan cùng Long Tinh sẽ bị đào đến cực hạn, thời gian ngắn muốn lại làm như vậy, độ khó sẽ lớn hơn nhiều, thế nhưng mà, Giang Trần có Thánh Tiếu Đan. Bàn Long Việt chủ đưa tặng hai viên Thánh Tiếu Đan, tuy chỉ có thể phục dụng một viên. Nhưng mà, đây chính là hấp dẫn đại biểu cho vô điều kiện đề thăng một cấp, cho nên, giống thời điểm ở nguyên cảnh năm đó, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đơn giản dùng cơ hội lần này, phải chờ mình tu luyện tới thánh cảnh lục trọng, sau đó lại phục dụng Thánh Tiếu Đan, mượn cơ hội trực tiếp trùng kích thánh cảnh thất trọng. Bởi vậy, mục tiêu ở trước Lưu Ly Vương Tháp Hội trùng kích thiên thánh cảnh của hắn, nhìn như rộng lớn. Trên thực tế, mấu chốt ngay ở chỗ này, hắn có thể trong đoạn thời gian này, từ thánh cảnh ngũ trọng, đột phá đến thánh cảnh lục trọng, chương 1358, thánh cảnh ngũ trọng 2. Chỉ cần đi vào thánh cảnh lục trọng, mượn Thánh Tiếu Đan chi uy, có thể một bước đúng chỗ, tính toán thời gian, cách Lưu Ly Vương Tháp Hội, còn có 7-8 tháng. Dùng tốc độ tu luyện của mình, nếu như đi vào cung điện động phủ kia tu luyện, tốc độ tu luyện là không chỉ gấp 10 lần ngoại giới. Vì tăng thực lực, cho dù bốc lên một tí hiểm nguy, cũng đáng giá. Giang Trần cũng biết, nếu như dựa vào biện pháp thông thường, muốn ở trong vòng một năm, liên tục ở trong thánh cảnh đột phá mấy lần, độ khó có thể so với lên trời. Thế nhưng mà, nếu như tiến vào cung điện động phủ kia tu luyện, cái này lại bất đồng. Bên trong tu luyện một ngày, có thể bằng 10 ngày trăm ngày ngoại giới. Cường giả thiên vị thiết kế động phủ, chút chỗ tốt ấy, là quá bình thường. Đương nhiên, vận dụng cung điện động phủ kia, tất nhiên tồn tại một chút phong hiểm. Bất quá, nếu như Giang Trần lợi dụng, ở bên ngoài bố trí trận pháp che lấp, tin tưởng vấn đề cũng sẽ không lớn. Đột phá thánh cảnh ngũ trọng, sau khi Giang Trần vững chắc cảnh giới, liền xuất quan, phụ tử Vi Gia được thả, thân Tam Hỏa cũng được thả, Giang Trần còn chưa kịp gặp bọn họ. Phụ tử Vi Gia ngược lại là không có gì, chính bọn hắn cũng rất rõ ràng, việc này căn bản không quan hệ tới Chân Đan Vương, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ân oán giữa Vi Gia cùng Vương Đình Đại Việt, cho nên, bọn hắn nhìn thấy Giang Trần, ngược lại là có chút áy náy, Chân Đan Vương, lần này lại liên lụy ngươi rồi, Giang Trần cười nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó mà thôi. Muốn nói tiếp, cũng là phụ tử Vương Đình Đại Việt kia khinh người quá đáng. May là bọn hắn cũng đã đền tội, trong thời gian ngắn, cuối cùng có thể yên tĩnh một chút, nhìn thấy thân Tam Hỏa, Giang Trần lại không nói gì, vỗ vỗ bả vai thân Tam Hỏa, lần này ủy khuất ngươi rồi, biểu hiện không tệ, không có mất mặt. Về sau, ngươi chính là huynh đệ của Giang Trần ta, thân Tam Hỏa bị bắt đi, không có mất mặt dễ làm người khác chú ý, cũng không có quỳ gối đầu hàng, cái này để cho Giang Trần đối với hắn lau mắt mà nhìn, cảm giác mình không có nhìn lầm, thân Tam Hỏa bị Giang Trần vỗ như vậy, vành mắt đỏ hồng, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác triều triều. Từ khi Đan Càn Cung bị diệt, một đường bị người buôn bán, đã trải qua các loại đại kiếp, cuối cùng còn có một chỗ dựa tuy không tính vững chắc, nhưng lại phi thường kiên định, mà Giang Trần vỗ, không thể nghi ngờ là biểu hiện đã triệt để tán thành hắn, triệt để tiếp nhận hắn rồi. Thân Tam Hỏa tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, ngũ vị tạp trần, sư huynh, ta nhất định sẽ làm tốt, không phụ kỳ vọng của ngươi. Thân Tam Hỏa chăm chú hứa hẹn, đang khi nói chuyện, phụ tử Vi Gia lại mang theo Cơ Tam công tử đi đến. Cơ Tam công tử vừa thấy Giang Trần, liền cực kỳ hưng phấn, huynh đệ, có một tin tức tốt, nhất định phải nói cho ngươi biết. Tin tức tốt gì? Giang Trần có chút buồn bực, đến, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói. Cơ Tam công tử lôi kéo Giang Trần, một đường đi đến địa phương vắng vẻ, là tìm đến Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng Quả sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, không phải chuyện này. Cơ Tam công tử lắc đầu, huynh đệ, đại tạo hóa. Khổng Tước đại đế muốn tổ chức Khổng Tước thịnh hội. Ngươi đã ở trong danh sách mời. A, Giang Trần sững sờ, thấy Giang Trần không có lộ ra biểu lộ kinh ngạc khoa trương. Cơ Tam công tử thở dài, huynh đệ, cái phản ứng này của ngươi, để cho ca ca ta có chút thất lạc a, chẳng lẽ ngươi không biết cái này ý vị như thế nào sao? Cái gì? Giang Trần hiếu kỳ, ý nghĩa, ngươi đã tiến vào tầm mắt của Khổng Tước đại đế bệ hạ, tiếp nhận hắn khảo sát. Nói không chừng, còn sẽ có cơ hội bị lão nhân gia ông ta nhìn trúng đây này, nha. Giang Trần nhẹ gật đầu, như trước không có cảm giác cuồng hỉ như Cơ Tam công tử chờ mong, ngươi người này, có phải trời sinh một bộ mặt cương thi hay không, giống như nhìn không tới ngươi buồn phiền hỉ nộ a. Cơ Tam công tử nhã rảnh, lập tức cười hắc hắc, bất quá, nhờ hồng phúc của ngươi, Khổng Tước thịnh hội lần này, ta cũng ở trong danh sách mời. Phải biết rằng, loại Khổng Tước thịnh hội này, ngoại trừ đại việt việt chủ, người bình thường, căn bản không có tư cách tham gia. Lần này, thêm vào danh sách mời, chỉ có ta và ngươi, tuy Giang Trần cảm thấy như vậy không tệ, nhưng hiển nhiên không tới trình độ mừng rỡ cuồng hỉ. Dù sao, dùng tầm mắt của Giang Trần, hiển nhiên không có khả năng vì một đại đế nhìn trúng mà cuồng hỉ, nhất là đã hiểu rõ Vạn Uyên Đảo, cảm giác chờ mong của Giang Trần đối với cường giả đại đế, cũng đã không mãnh liệt giống lúc trước rồi. Đương nhiên, Khổng Tước đại đế ở Lưu Ly Vương Thành thống trị 3.000 năm, một đế giả thần bí như vậy, có cơ hội, Giang Trần sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn đến lúc này, ngoại trừ Thuấn Lão ra, còn thật không có quen biết người cường đại như vậy, có lẽ, Khổng Tước thịnh hội này, sẽ có chút thu hoạch đâu này. Thấy Giang Trần một bộ lão thần khắp nơi, Cơ Tam công tử phiền muộn nói, huynh đệ, có thể chú tâm một chút hay không? Lần này ý nghĩa thật sự không tầm thường. Ngươi có biết, Khổng Tước bệ hạ từ sau lần Phàn thiếu chủ vẫn lạc, luôn có chút thẫn thờ. Có lẽ, lúc này đây, Khổng Tước bệ hạ sẽ một lần nữa xem xét người truyền thừa, hắc hắc. Mặc dù nói cơ hội không lớn, nhưng mà, ca ca ta vẫn còn có chút chờ mong a, huynh đệ, không phải ca ca nói ngươi, ngươi muốn cứu vớt đồng môn, muốn tìm bá phụ. Chuyện này, ngươi phải chăm chú đối đãi. Nếu như ngươi có thể trở thành chân truyền đệ tử của Khổng Tước bệ hạ, ở Thượng Bắc vực tìm người, đây còn không phải tùy ngươi giày vò như thế nào sao, không thể không nói, lời nói này của Cơ Tam công tử, rất có lực sát thương. Có lẽ Giang Trần đối với việc thành chân truyền đệ tử của người khác không có hứng thú gì, nhưng mà, nếu như có thể cùng Khổng Tước đại đế kéo quan hệ, đối với sau này hắn làm việc, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, huynh đệ, ngươi nhìn mà làm. Bây giờ là Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết ngươi khắp nơi. Thế nhưng mà, nếu như một ngày kia, ngươi thành chân truyền đệ tử của Khổng Tước đại đế, coi như ngươi đứng ở cửa ra vào Bất Diệt Thiên Đô, bọn hắn cũng không dám động tới ngươi. Cái này là khác biệt, Cơ Tam công tử nói, tuy tàn khốc, nhưng lại sự thật. Khổng Tước đại đế, ở Thượng Bắc vực thành danh 3.000 năm, uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Thượng Bắc vực. Cho dù là đại đế của những nhất phẩm tông môn kia, cũng không muốn đối nghịch với Khổng Tước đại đế. Giang Trần thấy Cơ Tam công tử mặt mày hớn hở, cũng cười nói, Cơ huynh, thế gian bất cứ chuyện gì, đều chú ý một chữ duyên. Ta và ngươi có thể trở thành huynh đệ, tất có một đoạn duyên pháp. Ta cùng Vi Kiệt ở Vạn Ấp Thành không hẹn mà gặp, đây cũng là một đoạn duyên. Bái kiến Khổng Tước bệ hạ, đây cũng là một đoạn duyên. Về phần có thể bái Khổng Tước bệ hạ làm thầy hay không, đồng dạng phải nhìn có duyên hay không. Chương 1359, Khổng Tước đại đế. Cơ Tam công tử sững sờ, huynh đệ, ngươi thật sự tin duyên pháp như vậy sao? Giang Trần mỉm cười, nhưng trong lòng thì than nhẹ, hắn sao có thể không tin. Kiếp trước chư thiên thế giới, xem tận chư thiên, xem qua mệnh lý vô số người, nhìn tới nhìn lui, phần lớn người hoặc là sự tình, đều là các loại duyên pháp đang xen. Ví dụ như hai huynh đệ sinh trong một gia đình, các loại bối cảnh cơ hồ đều đồng dạng. Nhưng vì cơ duyên của mình bất đồng, cuối cùng lại đạp vào vận mệnh hoàn toàn bất đồng, thậm chí Giang Trần hoài nghi, mình chuyển sinh đến thế giới này, trong mơ hồ, có lẽ cũng có một đoạn cơ duyên, chuyện này, Giang Trần không dám nghĩ lại. Mỗi lần nghĩ lại, hắn liền đau đầu. Đoạn phong ấn trạng thái hỗn độn trong thức hải kia, để cho hắn không thể không hoài nghi, mình hẳn là mang theo duyên pháp nào đó kiếp trước, chuyển sinh đến thế giới này, bằng không thì phong ấn trong thức hải kia, nên giải thích thế nào. Lúc trước Giang Trần ở Bảo Thụ Tông, ngồi dưới Sang Hà Bảo Thụ ngộ đạo, đột phá nguyên cảnh, dẫn phát thiên địa dị tượng, đồng thời cũng làm cho hắn phát hiện trong thức hải của mình có phong ấn, bốn phía đạo phong ấn kia, như là chín dọc thủy châu, hình thành một vòng tròn, đây là một mê đề chưa hiểu, lúc ấy mới vào nguyên cảnh, Giang Trần không cách nào dò xét nó. Hiện tại đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng, Giang Trần đồng dạng không cách nào dò xét, chỉ là, mỗi lần minh tưởng, chạm đến đạo phong ấn này, trong đầu của hắn, sẽ không hiểu thấu cảm thấy từng đợt rung động, các loại dị tượng của thượng cổ chư thiên, sẽ ở trong đầu hắn lao nhanh xoay quanh, loại cảm giác này, làm cho Giang Trần đã cảm thấy kỳ quái, lại tràn ngập hiếu kỳ, bất quá, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, hắn cũng không dám cưỡng ép điều tra. Nếu không cẩn thận, thì có thể thần thức tán loạn, thần hồn câu diệt, huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cơ Tam công tử thấy Giang Trần mặt mang dáng tươi cười, hiếu kỳ hỏi. Giang Trần cười cười, không có gì, nghĩ tới một ít chuyện cũ năm xưa, nhất thời có chút thất thần, được rồi, dù sao ngươi phải nhớ kỹ. Đây là một cơ hội. Hơn nữa, cơ hội lần này, liên quan đến rất nhiều loại cơ hội về sau. Ngươi có biết, Thượng Bắc Vực là khu vực hạch tâm của nhân loại cương vực. Mà tất cả thế lực lớn của Thượng Bắc Vực cũng sẽ thường xuyên xuất hiện trao đổi, chỉ cần ngươi chức cao, về sau cơ hội trao đổi sẽ rất nhiều. Cơ hội ngươi nhận thức thượng vực thiên tài khác cũng sẽ thêm nữa. Cái này đối với ngươi tìm hiểu tin tức cha mẹ, cũng rất có lợi. Rất nhiều sự tình, chính ngươi xử lý, có lẽ 10 năm 20 năm cũng không có manh mối, nhưng mà tìm đúng người, 10 ngày 8 ngày, có lẽ đã tìm được manh mối. Nghe được ra, Cơ Tam công tử là thành tâm vì Giang Trần cân nhắc, Giang Trần chăm chú gật đầu, Cơ huynh, chuyện này, ta sẽ chăm chú đối đãi. Cơ Tam công tử thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lúc này mới phải a, hai huynh đệ hàng huyên một hồi, tâm tình của Cơ Tam công tử hiển nhiên rất tốt. Trừ đi phụ tử Vương Đình đại phiệt, gần đây Bàn Long đại phiệt qua rất tốt, hơn nữa trạng thái của Bàn Long phiệt chủ khôi phục, tuy chỉ có 5-3 năm, nhưng tinh khí thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Phương diện này, cũng đưa tới thế lực đại phiệt khác coi trọng, làm cho đại phiệt khác ý thức được, trước kia cùng Bàn Long đại phiệt bất hòa, tự hồ không phải lựa chọn sáng suốt gì. Nhìn bộ dạng của Bàn Long phiệt chủ hôm nay, người ta giống như đã trì hoãn quá rồi, loại tôn trọng mất mà được lại này, cũng làm cho vị trí đệ nhất phiệt của Bàn Long đại phiệt lại vững chắc một ít. Mà chuyện này, Bàn Long phiệt chủ hiển nhiên biết rõ, Cơ Tam công tử có công đầu, bởi vậy, Cơ Tam công tử ở trong mấy truyền nhân của Bàn Long đại phiệt, cũng dần dần chiếm cứ địa vị chủ đạo, đã trở thành người nối nghiệp đệ nhất, những thu hoạch này, cuối cùng vẫn là Giang Trần mang đến, cho nên, Cơ Tam công tử đối với Giang Trần, bởi vì cảm kích, cho nên cũng chân chính vì Giang Trần cân nhắc, xã giao cả buổi, Giang Trần phản hồi hậu viện, bỗng nhiên dương mắt thoáng nhìn, thấy bên cạnh viện đình, tự hồ có một giọng nói, bóng dáng như là trong suốt, tự hồ có người, lại tự hồ không có, ẩn ẩn ẻo lả, khiến Giang Trần cơ hồ cho là mình hoa mắt, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện, bên kia thật sự là có người. Chỉ là người nọ giống như sáp nhập vào cảnh trí trong hậu viện, người nào, Giang Trần khẽ quát một tiếng, có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào hậu viện như vậy, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa, Thái Biên Các có quy củ, không phải nội quyến, không thể tiến vào hậu viện. Tại Thái Biên Các, coi như là Giang Trần chọn lựa 10 cường giả thánh cảnh kia, cũng không có tư cách tiến vào, có thể tiến vào hậu viện, chỉ có số ít mấy người, mà thanh âm này, đã lạ lẫm, lại cho Giang Trần một loại cảm giác không cách nào nhìn thấu, người trẻ tuổi, ta chờ ngươi đã lâu. Có dám theo lão phu đến nói vài lời hay không? Thanh âm người này, mang theo một loại từ tính đặc biệt, phản phất xuyên thấu thời không, có một loại ma lực thần kỳ. Giang Trần nhíu mày, trong lúc nhất thời, lại có chút hồ nghi bất định, yên tâm đi, lão phu muốn gây bất lợi với ngươi. Căn bản không cần phức tạp như vậy, thanh âm kia cười nhạt một tiếng, nhoáng một cái, liền lao ra phía ngoài. Giang Trần lo lắng người này gây bất lợi cho nội quyến ở hậu viện, nên cắn răng một cái đuổi theo. Hậu viện này, Giang Trần phi thường quen thuộc. Thế nhưng mà, một đường đi tới, Giang Trần lại phát hiện, con đường mình đi, căn bản không phải là đường trong hậu viện. Thế nhưng mà, đây hết thảy, vậy mà dính liền tự nhiên. Phản phất con đường này, là từ trong hậu viện vừa rồi theo tới, ân. Chuyện gì xảy ra, nội tâm Giang Trần trầm xuống, bước chân dừng lại, vận thiên mục thần đồng, ra nhìn bốn phía, trận pháp sao, Giang Trần nhíu mày, lập tức ý thức được. Mình bất tri bất giác, vậy mà chạy tới trong trận pháp đối phương bố trí. Hơn nữa, đối phương bố trí trận pháp, thật không ngờ đặc biệt, vậy mà có thể cùng sự thật liền một chỗ, chế tạo ra cảnh trí thác loạn, để cho Giang Trần hắn một thời ba khắc không có phát giác ra. Loại trận pháp kia của Giang Trần, một khi thúc dục, trong trận pháp tự thành thế giới, cùng ngoại giới là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng mà, trận pháp của người này, vậy mà có thể câu thông giả thật, đem cả hai tiếp cùng một chỗ. Hơn nữa còn không chê vào đâu được, thủ đoạn trận pháp như vậy, làm cho Giang Trần không khỏi động dung, nhãn lực không tệ, ta cho rằng, ngươi không có lĩnh ngộ nhanh như vậy, thanh âm kia bỗng nhiên lại vang lên, bên cạnh rừng tùng, đi ra một thân ảnh ấy, mặc đạo bào lộng lẫy, cho người một loại cảm giác phi thường cổ xưa, mà nam tử mặc đạo bào kia, dáng người cao ngất, ngũ quan lập thể rất mạnh, bên ngoài cực kỳ tuấn lãng, cho người một loại cảm giác đường cong hoàn mỹ. Các hạ đến cùng là người nào? Giang Trần nhíu mày hỏi, chương 1360, ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế. Tuy ở trong trận pháp của đối phương, nhưng Giang Trần cũng không có thất thố. Chỉ là, người trước mắt này, lại cho hắn một loại cảm giác phi thường kỳ quái, thật giống như đứng ở bờ biển, hoàn toàn không biết hắn đông sâu, như nhìn bầu trời đêm bao la bát ngát, căn bản không biết ngọn nguồn. Loại cảm giác thâm thúy này, làm cho nam tử kia như là mê huyễn. Ngươi cảm thấy ta nên là ai? Người nam tử này mỉm cười, thần thái cực kỳ thông dong. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên có chút hiểu được, thất thanh nói, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Nam tử kia cũng không phủ nhận, ngộ tính hoàn toàn chính xác không tệ, cười cười, bỗng nhiên nam tử kia nhìn chằm chằm vào Giang Trần, mỉm cười nói, như vậy, ngươi là Giang Trần ở vạn tượng cương vực kia. Giang Trần hơi động một chút, bàn long việc chủ nói cho bệ hạ sao? Nam tử kia tiêu sái cười cười, nói như vậy, Bàn Long Việt chủ sớm đã biết rõ thân phận của ngươi. Lão dối trá này, hắn lại không có nói cho ta biết, Giang Trần cũng không nói gì, dùng trực giác của hắn biết rõ nam nhân trước mắt này không cần phải lừa gạt hắn. Giang Trần, ngươi cùng Vi Kiệt lần thứ nhất tiến vào Lưu Ly Vương Thành, lão phu đã biết là ngươi rồi. Khổng Tước Đại Đế khoan thai cười cười, lão phu, Giang Trần chứng kiến diện mạo của Khổng Tước Đại Đế, thoạt nhìn, tựa như một nam tử hơn 30 tuổi, ở đâu có nửa điểm lão thái. Cho nên, hắn nghe đối phương tự xưng lão phu, có loại cảm giác kỳ quái, bộ dáng của bệ hạ như vậy, tự xưng lão phu, Giang Mỗ luôn có loại cảm giác là lạ. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười cười, vậy nên xưng cái gì? Bổn đế. Trẫm. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta không muốn dùng thân phận Khổng Tước Đại Đế nói chuyện với ngươi sao? Vì sao? Giang Trần hỏi, bởi vì hôm nay, là tư nhân bái phỏng. Khổng Tước Đại Đế cười nói, ta thuần túy là muốn khoảng cách gần nhìn xem, thiếu niên vạn tượng cương vực có thể đem bất diệt thiên đô náo gà bay chó chạy, rốt cuộc là người dạng gì. Hôm nay xem xét, cảm thấy chuyến đi này không tệ, a, bệ hạ xem ra điều gì, Giang Trần cười nói, ngươi nhìn ra trận pháp của ta, đây là một điểm, ngươi liếc nhận ra là ta, phần nhãn lực này, lại là một điểm, ngươi chứng kiến ta, không có chút khẩn trương cùng bất an, đây cũng là một điểm, liên tục ba điểm. Chẳng lẽ ta không nên cảm thấy chuyến đi này không tệ sao? Giang Trần cũng không nghĩ tới, Khổng Tước Đại Đế tùy tùy tiện tiện, liền tổng kết ra nhiều như vậy. Bệ hạ mới vừa nói, ngày đầu tiên ta vào thành, ngươi liền biết là ta. chỉ giáo cho. Ngày đầu tiên ta vào thành, là chưa thấy qua bệ hạ a. Khổng Tước đại đế cười nhạt nói, ngày ngươi vào thành, là ngày truyền nhân ta chôn cất. Cái này, ngươi nhớ rõ chứ, Phàn thiếu chủ, Giang Trần thoáng cái cũng nhớ tới tình hình vào thành ngày đó. Vi gia là fans hâm mộ trung thực của Phàn thiếu chủ, nghe nói Phàn thiếu chủ vẫn lạc, lúc ấy Vi Kiệt thương tâm gần chết. Thậm chí toàn bộ Vi gia, cũng vì Phàn thiếu chủ đốt giấy để tang, long trọng thương tiếc, thế nhưng mà ngày đó, Giang Trần lại không nhớ rõ, mình đã từng gặp Khổng Tước đại đế, không cần kỳ lạ. Lúc ấy ta xác thực không có xuất hiện, bất quá một tia thần thức của ta, lại ký thác vào quan tài truyền nhân, quét khắp Lưu Ly Vương Thành, thần thức ký túc, Giang Trần chấn động, thần thông như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Muốn đem thần niệm của mình, sinh sinh xé rách, phân ra một đạo thần thức, ký túc ở trên tử vật, cái này phải là đại thần thông mới có thể làm đến, vì thần thức ký túc gửi trên vật còn sống, cũng không khó làm được. Nói thí dụ như, Giang Trần thường xuyên dùng băng hỏa yêu liên đến ký túc thần thức, bất quá, thủ đoạn ký túc vật còn sống này, rất nhiều cường giả đều biết, độ khó cũng không lớn, thế nhưng mà, ký túc trên tử vật, cái kia căn bản không gọi ký túc, mà thật sự là phân liệt thần niệm ra. Phải biết rằng, thần niệm ly thể, trên cơ bản không có vật còn sống chèo chống, rất nhanh sẽ nghiền nát, có thể cố hóa thần thức, ký túc trên tử vật, hơn nữa còn muốn thăm dò toàn thành. Thủ đoạn như vậy, Giang Trần không tin một cường giả đại đế có thể làm được. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Giang Trần nhìn về phía Khổng Tước đại đế, lại nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Biểu lộ của Khổng Tước đại đế, lại trước sau như một không màng danh lợi, không bi không hỉ. Ngoại giới nghe đồn hắn tan đồ chi thống, không cách nào tự kềm chế. Ít nhất bây giờ Giang Trần là hoàn toàn nhìn không tới loại tình huống kia. Có lẽ, Khổng Tước đại đế này che giấu vô cùng tốt. Thấy ánh mắt Giang Trần không ngừng ở trên mặt mình quét tới quét lui, Khổng Tước đại đế cũng cười cười, ngươi nhìn cái gì, bệ hạ thấy rõ, không ngại đoán xem, Giang Trần cũng cùng Khổng Tước đại đế chơi mê hoặc, ha ha, ta liền đoán một chút. Ngươi đích thị là muốn từ trên mặt ta, chứng kiến một chút bi thương hoặc là đau xót gì đó, đúng hay không, Giang Trần cười khổ, bệ hạ thật đúng là nhìn rõ mọi việc, Khổng Tước đại đế cười nói, đáng tiếc ngươi không thấy được, đúng không, Giang Trần vô ý thức gật đầu. Đúng vậy, ngươi biết tại sao không? Khổng Tước đại đế nhàn nhạt hỏi, không biết, Giang Trần rất thành thật, lắc đầu. Hắn rất muốn nói ngươi che giấu tốt, nhưng nhìn về phía trên, lại không phải là chuyện như vậy. Có lẽ Khổng Tước đại đế rộng rãi, đã đại triệt đại ngộ, nghĩ thông suốt. Khổng Tước đại đế than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, ta không có gì phải bi thương. Bởi vì hắn là ta tự tay giết chết. Chỉ có điều, ngoại giới vẫn cho rằng hắn luyện công phạm sai lầm. Tâm ma công tâm mà chết, cái gì, Giang Trần chấn động, cái thuyết pháp này, làm cho Giang Trần lập tức có chút hoài nghi, người này thật sự là Khổng Tước đại đế sao, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy, người này chắc có lẽ không giả, thế nhưng mà, tại sao Khổng Tước đại đế phải giết chết truyền nhân mình yêu nhất, chuyện này, thẳng cho tới bây giờ, ta chỉ nói cho một mình ngươi, Khổng Tước đại đế chậm rãi nói, Giang Trần cười khổ, ta đây áp lực rất lớn, ngươi có áp lực gì? Có phải suy nghĩ, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Giang Trần lắc đầu, trước khi ta đến, truyền nhân của bệ hạ đã chết. Cho nên, việc này cùng ta nhất định là không có quan hệ. Khổng Tước đại đế gật đầu, hoàn toàn chính xác cùng ngươi không quan hệ. Chỉ có điều, hiện tại, lại có liên quan tới ngươi rồi. Giảng như thế nào? Bởi vì, ta cảm thấy, ta tìm được một người thừa kế rất tốt. Ánh mắt của Khổng Tước đại đế đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Loại thưởng thức trong mắt, là không chút nào che lấp, bệ hạ nói là ta, Giang Trần khẽ giật mình, ở đây còn có người khác sao, Khổng Tước đại đế mỉm cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.